Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Oa, thực hiện, Thư viện báo, chương 71 đệ 71 chương. Người lùi vòng, Lâu Tùng Nguyên cái thứ nhất phát tới an ủi. A, La Thiến Hồi, a cái gì, ngươi thật lui lạp, làm sao vậy a, ta tưởng trở về khai cửa hàng, kia chúc sinh ý hân vinh. Lâu Tùng Nguyên trong nháy mắt cũng không biết nên trở về cái gì. Từ hai người hợp tác tạp chí lúc sau, lén cũng coi như là kết giao. Cảm ơn, La Thiến Hồi, Lạc Thiên Kỳ thật liền so Lâu Tùng Nguyên chậm một chút. Không phải đâu, ta còn nghĩ lần sau hợp tác đâu. Đúng vậy, La Thiến thêm cái gương mặt tươi cười. Thật lui lạp, thông cáo đều đã phát. Đại ca, La Thiến nói, ngươi ở đâu a? Ra tới tâm sự, Lạc Thiên tâm tư càng thận mật một chút. Hắn trực giác sự tình không đơn giản. Hai người ngày thường chơi hảo, nói chuyện với nhau tự nhiên liền nhiều. Lạc Thiên cũng sớm biết rằng La Thiến tâm tư không ở giới giải trí, nhưng là không nghe La Thiến nói sẽ lập tức rời đi. Ta mới vừa thượng hot search, lại đi ra ngoài, lại một cái hot search. Ta phi cơ muốn cất cánh lạp. 886. Đi đâu à? Lạc Thiên hỏi đều không kịp. La Thiến đã tắt máy. Giang Đạo cùng những người khác đều đã phát an ủi lại đây. Bất quá La Thiến tạm thời là thu không đến. La Diễm nhìn La Thiến một đám hồi, còn rất hâm mộ mà nói, ngươi nhận thức không ít lợi hại người a. La Thiến nói, đúng vậy, năm trước chụp xong Du Nhàn thời quang sau, giao không ít người, có chút người chỗ tốt, có chút người không chỗ tốt. Không chỗ tốt công tác xong liền không liên hệ. Chỗ tới, tất cả mọi người đều sẽ lưu cái WeChat điện thoại. La Diễm tiếp tục hâm mộ nói, ai, kỳ thật ngươi ngốc tại nơi này cũng không tồi. Sinh hoạt thật tốt, La Thiến nhìn ngoài cửa sổ nhàn nhạt mở miệng, lại hảo, cũng đến tồn tại, này đàn giết người không phạm pháp, tiểu thuyết bên trong điếu tạc thiên, mấy năm trước tiểu thuyết đều là cái này giọng, không ngừng nam chủ không gì làm không được, làm La Thiến buồn bực chính là, nam xứng một đám cũng là trừ nam chủ ngoại võ lâm cao thủ à. Ngươi nói cái gì, La Diễm nhất thời cảm giác chính mình có phải hay không nghe lầm cái gì. Ta nói, lại hảo cũng đến là chính mình muốn sống phương thức a. La Thiến nói, nga, nga nga, đây là, La Diễm cười cười, sự tình đến này một bước, Đường Diễn không có khả năng không biết, cho dù lại như thế nào bị giấu tin tức, trên mạng nháo thành như vậy, Kiều Bí Thư trong lòng đó là một đột, nơi nào ra chạng huống, Đường Tổng, Kiều Bí Thư gõ cửa, nhưng mở cửa chính là Thẩm Bối Bối. Nàng nhíu mày nhìn Kiều Bí Thư nói, làm sao vậy, ếch, nói như thế nào đâu, thông minh như Kiều Bí Thư cũng có chút cứng họng, rốt cuộc nàng là biết Thẩm Bối Bối ở Đường Tổng cảm nhận chung địa vị. Thẩm Bối Bối đương nhiên cũng biết, nàng đối Kiều Bí Thư nói, Đường Diện ở công tác, có việc trong chốc lát lại nói. Kiều Bí Thư chỉ có thể thay đổi câu nói, buổi chiều hội nghị muốn bắt đầu rồi. Thẩm Bối Bối hồ nghi xem nàng. Đường Diễn cũng nghe thấy, liền cùng Thẩm Bối Bối nói, ta đi trước mở họp chờ Đường Diễn ra tới, thừa dịp chờ thang máy khe hở, hắn mở miệng hỏi Kiều Bí Thư, chuyện gì? Kiều Bí Thư nhấp môi nói, La Thiến lui vòng, Đường Diễn nhíu mày, ân, Weibo thượng vừa mới tuyên bố, Kiều Bí Thư nói, Đường Diễn lạnh lùng mà nhìn thang máy mở ra môn, La Thiến ở chính mình trước mặt vẫn luôn thực ấm anh. Chuyện lớn như vậy không có khả năng bất hòa chính mình thương lượng. Đặc biệt gần nhất, Đường Diễn tự nhận là cùng La Thiến quan hệ càng gần một bước. Chỉ là, gần nhất hắn xác thật sơ sót. Hắn cầm di động phát ngốc, thượng một vòng bởi vì chính mình quan hệ không có cùng nàng liên hệ. Này một vòng cấp La Thiến gọi điện thoại đều đánh không thông. Ban đầu hắn nghĩ La Thiến có phải hay không cáu kỉnh. Hiện tại hoài nghi. Gia hỏa này sẽ không đem chính mình kéo đen đi. Đường Diễn sẽ như vậy tưởng cũng là có nguyên nhân. Hắn ở phát hiện đánh không thông điện thoại sau, hắn liền nếm thử ở mặt khác thời gian đoạn đánh, cũng không đả thông thời điểm. Đường Diễn liền tưởng có phải hay không chính mình thượng chu không có liên hệ nàng, cho nên nàng cố ý không tiếp điện thoại. La Thiến có phải hay không sinh khí? Đường Diễn có điểm như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Kiều Bí Thư ở phía sau nhìn, nhất thời cũng có chút vô ngữ. tháng này có thu tiền cho nàng sao? Đường Diễn biết, chính mình tình nhân mỗi một tháng đều có thể có một bút cố định tiền tiêu vặt. Có chút người không cần cái này tiền, Kiều Bí Thư liền sẽ lấy mặt khác phương thức bồi thường. Đánh, Kiều Bí Thư nói, đánh a, kia nàng như thế nào không tiếp điện thoại đâu. Kỳ thật, việc này, thật đúng là La Thiến không nghĩ tới. Một hào lấy tiền, lấy thói quen, nhất thời không nghĩ tới đây là 6 tháng tiền lương a. Thành phố An Võ chỉ có một sân bay, khoảng cách thành phố An Võ trung tâm có 1 tiếng rưỡi xe trình. La Thiến cùng La Diễm là buổi chiều 3 điểm đến sân bay. Từ sân bay đánh đi thành phố An Võ, bên này sân bay lộ trình xa, không giống kinh đô ngồi xe đều là tính giờ, bên này xe đều là xe tải. La Thiến tuy rằng tỉnh, nhưng có chút không cần thiết nàng nhưng thật ra thực bỏ được. Một chiếc xe 260 nguyên, đến thành phố An Võ bất luận cái gì địa phương, La Thiến còn không có mục đích địa, liền làm sĩ đưa đến một nhà hoàn cảnh tốt, giá cả không tính quá quý khách sạn, 3 người định rồi gian tiêu phòng. La Thiến ý tứ là trước thuê cái phòng ở, mặt khác sự tình chậm rãi an bài. La Diễm nghĩ La Thiến như vậy vội, Vệ Ngọc Đào trở về cũng liền trở lên 2 ngày khóa. Lại là nhà trẻ, dứt khoát lưu lại giúp La Thiến. Đường Diễn vào lúc ban đêm vốn định sớm một chút tan tầm, nhưng Thẩm Bối Bối hoa giải những người khác ước hảo cùng nhau tụ tụ, Đường Diễn liền chỉ có thể bồi bọn họ chơi một đêm monster. Ngày hôm sau tỉnh lại khi đều đã mau 12 điểm money buổi tối, là Kiều Bí Thư tới đón hắn. Hắn hồi chính là hắn ở trung tâm thành phố phòng ở. Phòng ở mới trụ tiến vào 2 chu, nhưng là như cũ không có gì nhân khí. Đường Diễn có điểm không biết làm sao, cảm giác có một số việc thoát ly khống chế. Hắn cấp Kiều Bí Thư đi điện thoại hỏi, ngày hôm qua là ta gọi điện thoại làm ngươi tới sao? Kiều Bí Thư nói, đúng vậy, ngài có điểm say, đánh ta điện thoại làm ta đi tiếp ngươi. Đường Diễn ừ một tiếng, nghĩ nghĩ, nói, ta trước bất quá đi công ty, ngươi không cần cùng người khác nói. Đường Diễn hoài nghi chính mình gần nhất hành tung vẫn luôn bị nhìn chằm chằm, thừa dịp hiện tại thời gian, hắn dứt khoát đứng dậy rửa mặt, lúc sau thay đổi thân quần áo liền ra cửa. Đường Diễn lái xe trực tiếp đi La Thiến tiểu khu. La Thiến kia bộ chung cư ở trong lâu rất cao vị trí, đây là Đường Diễn lúc ấy chính mình thích ý mua, ly thương nghiệp khu cũng gần. Từ La Thiến ra cửa sổ ra bên ngoài xem, một mảnh phồn hoa, hắn nhớ rõ hắn lần đầu tiên nhìn thấy La Thiến thời điểm, La Thiến vẫn là một cái liền 18 tuyến đều không tính là diễn vai quần chúng. Bởi vì lớn lên đẹp, bị hiện tại công ty ký xuống, theo một tân nhân người đại diện, kia người đại diện thủ hạ có 10 nhiều 20 cái nghệ sĩ. Việc này Đường Diễn tự nhiên cũng là nghe Kiều Bí Thư nói. Chỉ là cùng La Thiến quan hệ càng gần một bước về sau, Đường Diễn ngẫu nhiên cũng sẽ hồi tưởng những việc này. Nhưng Đường Diễn xác thật không có thực thích khi đó La Thiến. Hắn chỉ là lập tức bị cái kia bóng dáng chấn trụ. Bởi vì quá giống, hắn làm Kiều Bí Thư chú ý nàng. Cái này phòng ở lúc ấy vẫn là tân phòng, hắn mang La Thiến tới này phòng ở trụ. Chính hắn bản thân phòng ở ngày thường cũng không dẫn người trở về, đó là chính hắn nghỉ ngơi địa phương. Đại bộ phận thời gian hắn cũng đều là ở tại bên kia. Chỉ có yêu cầu thời điểm, hắn mới có thể đến La Thiến nơi này. Khi đó, La Thiến này bộ chung cư với hắn là thập phần xa lạ. Năm nay, hắn lại là lâu dài ở đất bên này. Ngược lại là chính mình ban đầu phòng ở rất ít đi trở về. Nhất thời, trong lòng có điểm khôn kể cảm giác. Bên này chung cư tiểu, trang hoàng cũng không bằng bên kia. Địa lý vị trí linh tinh tự nhiên cũng là giống nhau. Này hai chu bởi vì một chút sự tình, không có thể lại đây. Kỳ thật trong lòng là có chút tưởng nàng. Nghĩ đến đây, Đường Diễn đã tới rồi La Thiến chung cư trước cửa. Hắn chỉ nhìn thoáng qua liền phát hiện khóa thay đổi. Đường Diễn lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, vẻ mặt dại ra mà đi ấn chuông cửa. Môn vẫn luôn không khai, giống như là bên trong không ai giống nhau. Đường Diễn nhíu chặt mày cũng che giấu không được có điểm hoảng hốt. Vừa lúc này La Thiến đối diện chủ nhân trở về. Đường Diễn nhấp môi, mới gian nan mà mở miệng gọi lại người. Hỏi, ngươi hảo, nhà này chủ nhân không ở sao? Người nọ sừng sốt, nhìn Đường Diện hai mắt nói, hắn không thường tới, ngày hôm qua đi thời điểm nhưng thật ra cùng ta có liêu hai câu. Ngày thường đều ở trường học, hẳn là sẽ rất ít lại đây, trường học. Đường Diện sửng sốt, nói, nàng, không phải học sinh à. Người nọ lại sửng sốt, a, hắn nghĩ nghĩ, nói, nga, ngươi nói phía trước cái kia chủ nhân a, hình như là cái minh tinh đúng không? Nàng ngày hôm qua đẩy dương hành lý đi rồi, người nọ chỉ thang máy nói. Còn có cái nữ nhân cùng hài tử cùng nhau đâu, lớn lên cũng khá xinh đẹp, chính là đi đường khập khiễng. Đường Diện lúc này thật sự sửng sốt, vẻ mặt dại ra, đẩy dương hành lý, đi đâu, khập khiễng, đó chính là La Diễm tới. Vì cái gì nàng tới La Thiến Bất Hòa chính mình nói một chút đâu, chính mình có thể cùng nàng cùng đi tiếp cơ à. Đường Diện từ nhỏ khu ra tới, lại cấp Kiều Bí Thư đi điện thoại nói cho chính nàng buổi chiều cũng bất quá đi. Kiều Bí Thư tựa sớm có điều giác, nói đã biết, Đường Diện bồi La Thiến cùng La Tuấn cùng đi đưa tin quá. Tự nhiên biết La Tuấn trường học ở nơi nào, liền một đường khai qua đi. La Tuấn đang ở nhớ bút ký đâu, hai ngày này không có tới, hắn rơi xuống không ít chương trình học, may mà hắn nhân duyên không tồi, một mở miệng, lập tức liền mượn tới rồi bút ký. La Tuấn cũng ở suy xét hay không muốn thi lên thạc sĩ vấn đề. Hắn gần đây làm công kiếm lời không ít, đã có thể cung chính mình lần sau học phí. Về sau thi lên thạc sĩ, cũng hoàn toàn có thể biên đọc biên làm công, không cần La Thiến cung. Nhưng là cái này trường học dạy học kỳ thật cũng là giống nhau. Đại gia tiến vào sau cũng nhiều này đây chơi là chủ. Chính mình hiện giờ học chính là thiết kế. Thi lên thạc sĩ nói hay không vượt nghiệp cũng là một vấn đề. Năm nay mới năm thứ nhất, La Tuấn đã chậm rãi ở suy xét về sau. Người nghèo hài tử sớm đương ra. Đặc biệt La Tuấn gia đình tình trạng không tốt. Từ nhỏ thôn trang khảo ra tới hoa rớt không ngừng là hắn tinh lực. Cũng có những năm gần đây người một nhà nỗ lực. La Tuấn, có người tìm ở ni cửa La Tuấn đồng học thăm dò hô. La Tuấn ngẩng đầu, trông cửa khẩu vây quanh không ít người. Còn kỳ quái mà hồi, nga, hiện tại liền tới, ai a, nói là ngươi tỷ phu, người nọ đứng ở cửa nói, nhất thời, trong ban mọi người tạch ánh mắt nhìn về phía La Tuấn, nha, ngươi tỷ phu tìm ngươi a, có cùng La Tuấn chơi tương đối tốt, chạy nhanh hướng cửa chạy, ta đây đến nhìn xem, nói bậy gì đó, ta không tỷ phu, La Tuấn khí mà đứng dậy, hảo a, hắn cư nhiên thật đúng là dám đến. Kia đi cửa xem đồng học, nhìn đến ngoài cửa đứng người cũng ngây dại, còn quay đầu lại cùng La Tuấn nói, tốt như vậy tỷ phu, còn cất giấu, này vừa thấy chính là người đứng đắn a. La Tuấn một cái lảo đảo, trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái gì kêu người đứng đắn, ta xem hắn rất không đứng đắn, người nọ ha ha ha ha cười to. La Tuấn lại trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, đi ra ngoài. Đường Diễn quả nhiên đứng ở hành lang nơi đó, lúc này chính đưa lưng về phía phòng học, vẻ mặt thần chi mê hoặc mà nhìn bên ngoài. Hắn nghe được La Tuấn tới gần thanh âm. La Tuấn nhìn chung quanh liếc mắt một cái nói, đến bên này nói. La Tuấn mang theo Đường Diễn tới rồi một cái tiểu sân thể dục. Nơi này không có gì học sinh, còn có cây cối dựa ghế. La Tuấn mang theo Đường Diễn đến dưới tàng cây, sau đó vẻ mặt lạnh nhạt hỏi, ngươi tới làm gì a? Sau đó nghĩ nghĩ, vẻ mặt rực rỡ hiểu ra, có phải hay không muốn di động a? Nói, liền đem điện thoại lấy ra tới muốn đi rút tạp. Đường Diễn nhíu mày đè lại hắn tay ngăn cản La Tuấn động tác. Hỏi, tỷ tỷ ngươi đâu? Ngoặc kép, hết chương.